Anime dị giới lữ hành gia. Chương 1, một kịch bản kiểu cũ truyền kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Europia đại lục, Hamitong Vương quốc, Bùn Trấn. Đây là lãnh địa thuộc về Loren gia tộc. Tuy tước vị chỉ là nam tước nhưng lãnh địa dân cư cũng gần ngàn người. Cũng do vị trí gần biển, mậu dịch và nguồn hải sản phong phú từng làm cho phần lớn lãnh dân trải qua cuộc sống khá giả. Nhưng từ khi đời trước lãnh chúa Wyatt Loren qua đời vì tật bệnh thì lãnh địa bắt đầu bước vào suy bại. Cực thịnh lại suy không hơn gì thế này. Mẫu thân đã mất sau khi sinh. Tuổi nhỏ Ellen Loren nam tước khó mà đỡ được đến từ các quý tộc. Họ hàng, ác ý, tranh quyền đoạt lợi diễn ra không ngớt. Quyền quản lý và thu thuế của lãnh địa dần bị chia cắt. Thuế má ngày càng cao. Chỉ sau vài năm số dân cư giảm xuống không còn một nửa. Thuyền bè cập bến cũng ít đi. Ngựa chạy phải cho ăn cỏ. Đạo lý này ai cũng hiểu. Nhưng, tát ao bắt cá, mang tới lợi tức nhanh, mới là được phần lớn đám mục nát quý tộc yêu thích. Loren gia tộc dinh thự. Đứng trước tấm gương là một khuôn mặt trẻ tuổi. Làn da trắng bệch có vẻ không khỏe mạnh. Màu tóc đen nhánh hơi có vẻ bù xù. Mí mắt quầng thâm cho thấy dấu hiệu tửu sắc quá độ. Nhưng lại bất ngờ có một đôi con ngươi màu hổ phách sáng ngời hữu thần. Đây là ta. Chấm. Không phải chứ. Cái kịch bản cũ truyền kiếp kiểu này cũng bị ta gặp phải. Anh Tuấn thiếu niên nhìn chăm chú mặt gương lẩm bẩm, ánh mắt hơi hiện vẻ kinh ngạc. Ellen Nguyễn, một du học sinh Việt tại Mỹ, trại mồ côi xuất thân, bằng vào bản thân cố gắng và một chút xíu may mắn vào cấp 3 giành được học bổng toàn phần du học. Sau 5 năm vất vả ở nơi xứ lạ, vốn vừa tốt nghiệp đã xin được nhập tịch và đi thực tập vào một công ty lớn. Một con đường tương lai tươi sáng phía trước nhưng sau buổi làm đầu tiên về nhà bị một chiếc xe tải đâm vào lề. Sau đó, không có sau đó, tỉnh dậy nhận thấy mình chuyển kiếp tới thế giới xa lạ. Rồi một đống lớn ký ức lộn xộn đi vào đầu. Được rồi, cái này không khoa học, nhưng có vẻ rất ma pháp. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, thiếu niên rất nhanh cam chịu sự thật. Tình trạng lãnh địa hiện tại tuy cũng không lạc quan, nhưng dù gì bản thân cũng là cái quý tộc, giai cấp đặc quyền, chỉ cần không tiêu xài hoang phí, đủ để hắn cưới vài tên xinh xắn thôn cô trải qua hủ bại cuộc sống. Và nếu còn có thêm chút, lòng cầu tiến, bằng vào cái khuôn mặt không tệ này ăn bám mấy tên giàu có quý tộc nữ sĩ, tận hưởng xa xỉ sinh hoạt. Ăn không ngồi chờ chết cũng không là vấn đề. Nhưng là, nhìn phía trước mặt một cái khung hư ảo màn hình. Ellen trái tim không chịu được nhảy lên một chút. Túc chủ, Ellen Loren, cấp bậc, hắc thiết nhân loại, thể chất 3, năng lượng 0, tinh thần 6, nhân, quảng cáo. Kỹ năng, cung đình kiếm thuật LV1, hệ thống năng lượng 10 FE. Quả thực nhân vật chính mô bản A, xuyên Việt thêm cái hệ thống bàn tay vàng. Tuy cái hệ thống này có vẻ không được thông minh cho lắm. Hỏi đáp trí tuệ nhân tạo không thấy đâu. Bản thân Ellen kiếp trước cũng hay chơi game. Đọc qua nhiều tiểu thuyết và xem anime. Đối với cái hệ thống số liệu cũng có một chút hiểu biết. 3 chỉ số thân thể. Tinh, năng lượng, khí, và tinh thần, thần. Lấy chuẩn là 5 cho một người bình thường. 5 ở đây tức là level 5 chứ không phải là giá trị. Ví dụ như nếu thân thể là 6, tức là level 6, sẽ cao hơn 5 rất nhiều chứ không phải chênh lệch 1. Hai lần đơn giản như vậy mà có thể là gấp đôi. Cỗ thân thể này chỉ số thân thể đánh giá là 3. Tửu sắc hại thân, Ellen than thở. Thực chất Ellen cũng không phải đoạt xá mà phải tính là chuyển thế cái loại này. Nhìn một chút hệ thống dòng đầu tiên thời gian hệ thống thức tính sau ngủ đông mười mấy năm tích cóp năng lượng là biết. Gần đây hệ thống khởi động lại hắn mới thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Kiếp này hắn từ nhỏ bị mấy cái họ hàng làm hư. Hơn nữa phụ mẫu mất không ai quản. Suốt ngày chỉ có ăn uống chơi bời. Tuổi nhỏ đã phá xử nam. Mới 16 tuổi mà thân thể suy yếu tới mức độ này cũng dễ hiểu. Trái lại, tinh thần nhưng lại đạt tới 6. Vượt mức bình thường. Có lẽ là xuyên việt phúc lợi A, còn cái kỹ năng cung đình kiếm thuật LV một chỉ vừa miễn cưỡng nhập môn. Tập vài năm cũng ra hình ra dáng. Do lúc đó lão phụ thân oai ớt còn sống. Hắn cũng xuống một phen chăm chỉ. Tuy nhiên múa may vài chiêu cho đẹp thì còn được chứ thực chiến thì. Phân phút hiện nguyên hình. Hệ thống trước mắt phân cấp thực lực chủ yếu dựa vào đẳng cấp của sinh mạng thể. Cấp 1 hắc thiết nhân loại. Cấp 2 thanh đồng siêu phàm. Cấp 3 bạch ngân hoàn mỹ. Cấp 4 hoàng kim truyền kỳ. Cấp 5 siêu việt giả vũ trụ. Cấp 6 thứ nguyên. Trước mắt chỉ có 6 đẳng cấp. Đằng sau tối thui một mảnh nhưng Ellen có cảm giác thứ 6 đẳng cấp thứ nguyên sinh mạng thể vẫn chưa là kết thúc. Hoàng kim truyền kỳ. Siêu việt giả. Tên nghe bá khí như vậy. Đúng là làm người ta hướng tới A, nhân, quảng cáo. Ellen ánh mắt mang theo khao khát nhưng chợt cười khổ lắc đầu. Dù là đột phá tới cấp 2 siêu phàm lĩnh vực cách ta hiện tại cũng có chút xa. Đột phá cấp 2 siêu phàm cần nắm giữ một loại năng lượng mang tính thần bí. Phương Tây có cái gọi là ma lực. Phương Đông gọi nội lực, linh lực, tùy thế giới. Hình thức có lẽ khác biệt nhưng có cùng bản chất. Ellen bản thân lúc trước được kiểm tra là hoàn toàn không có ma lực thiên phú. Ở cái thế giới này muốn trở thành siêu phàm, có lẽ có con đường, nhưng không phải là một cái nam tước không có thực quyền. Gia sản cũng không giàu có thể tiếp xúc, nhưng cũng may là hệ thống hiện tại ngoài số liệu hóa thân thể và kỹ năng thì còn có một chức năng duy nhất là xuyên qua thế giới. Có lẽ đây cũng là một phương thức tìm kiếm sức mạnh, nhưng cũng khá là mạo hiểm, thú vị. Nhưng cảm xúc lo lắng chỉ thoáng qua, thay vào đó là hưng phấn và kích động. Ellen đời trước không thân không thích, hơn nữa còn là cái xử nam đâu. Kiếp này sống lại một lần, còn gì tuyệt vời hơn là truy tìm thêm chút thú vị và kích thích sao? Trong lẻ tẻ trí nhớ, thế giới Ellen đang sống thực sự không đơn giản. Thú nhân, Elf, cự long chủng tộc khác không nói. Cường đại nhân loại chiến sĩ nghe nói có thể lấy một địch trăm. Cắt đá như sắt dao. Ma pháp sư có ma pháp thần bí khó lường. Đồ long anh hùng. Truyền kỳ kỵ sĩ sử thi trong lịch sử cũng không hiếm lạ. Và quan trọng nhất là những tồn tại gọi là thần linh. Tuy không hiện ra trước mắt thế nhân nhưng từng nhiều lần hạ xuống thần tích như người chết phục sinh. Ban cho chiến sĩ sức mạnh. Thần khí tiêu diệt ác ma. Ellen vẻ mặt ngưng trọng tự nhủ phải cẩn thận một chút. Không được sóng. Cầu một chút cũng không mất mặt. Thật may mắn xuyên qua. Có hệ thống mà vẫn bị treo cái gì thì thật là bi kịch. Không kịp trở nên mạnh mẽ. Làm một cái thật lớn hậu cung cái gì. Khục, chẳng phải đáng tiếc. Suy nghĩ sung sướng viễn vong một hồi. Ellen chợt bị một tiếng kêu đánh thức. Nam tước đại nhân, có chuyện khẩn cấp. Ellen nhận ra đó là tiếng của lão hộ vệ trưởng Garrett. Cũng xem như là gia thần ba đời của dòng họ Lauren. Bình thường chững chạc Garrett trong giọng nói cũng không nhịn được hiện ra một chút gấp gáp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quyển sách chủ thế giới theo phong cách Tây Huyễn. Dùng tên tiếng Anh khá nhiều. Tên hay địa danh bị trùng. Xem như chỉ là trùng hợp. Không có ý nhằm vào. Chương nội dung đã được sửa lại một chút. Cho hợp lý ở cuốn 2 một chút thiết lập cách chương.